Thập niên 70 thanh niên trí thức như hoa. Chương 14:14, mặc kệ cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch, bánh bao tôi có phương pháp của tôi. Tôi hy vọng các người nghe một chút. Tô Tương Ngọc nói, Châu Lâm lớn tiếng nói. Vậy cô tự mình đi nuôi kìa. Hiện tại trong chuồng gà hầu như không ra trứng. Nếu thật sự có thể làm cho gà mái đẻ trứng vào mùa đông, tôi sẽ phục cô nếu không đẻ được. Tô Tương Ngọc, tôi nói cho cô biết. Tất cả vinh dự tích lũy của cô đều bị nông trường hủy bỏ. Chúng tôi có tư cách này. Bên ngoài văn phòng chính là cột vinh quang. Trong cột vinh quang, bên cạnh tên Tô Tương Ngọc dán đầy hoa đỏ nhỏ. Những đóa hoa này trong tương lai có thể đổi thành tư cách trở về thành trước. Cũng có thể là ưu tiên sắp xếp công tác thông hành. Nếu thật sự hủy bỏ, cũng có nghĩa là những gì mà Tô Tương Ngọc lao động ở nông trường 2 năm nay, toàn bộ đều uổng phí. Thử hỏi. Cô có dám đánh cuộc hay không? Tất cả mọi người đều im lặng. Đột nhiên, Tô Tương Tú bĩu đôi môi đỏ son nói. Chúng ta nghe chị em đi. Chị em tức giận rồi. Cô ta tức giận thì cứ để cho cô ta đi. Đùa giỡn với ai? Tưởng ai cũng phải nhìn mặt mũi cô ta à? Vì thế, Tô Tương Ngọc không nói gì cả. Cô xoay người đi ra. Nông trường này, gọi là nông trường Triều Dương. Toàn bộ nông trường có mấy ngàn thanh niên trí thức. Một nhánh nông trường liền có 500 thanh niên trí thức, mà một nhánh nông trường hiện đang trống, làm chủ nhiệm sản xuất. Phùng Minh Tốn là quản lý nắm bắt mọi chuyện. Đồng chí Tiểu Tô, rốt cuộc cô đang làm cái gì vậy? Rốt cuộc cũng là đối tượng của mình, Phùng Minh Tốn đuổi theo từ phòng làm việc. Đã từng, chỉ một tiếng đồng chí Tiểu Tô này, có thể khiến Tô Tương Ngọc nước mắt lưng tròng, cảm thấy anh ta rất trung thủy, hoàn toàn không giống với người khác. Đương nhiên, vào lúc bình thường, bởi vì là bạn gái, hoặc là nói vị hôn thê, đối tượng, Tương Ngọc nên chất vấn anh ta vì sao không vui. Hơn nữa đến ký túc xá của anh ta làm việc nhà, giặt quần áo, nói chuyện nhân sinh với anh ta, để giải tỏa cái loại bực bội này. Cách chương.